Chương 122, Osusu Kito Neji vs. Ace Lệ Dạ Tò. 6 càng cầu toàn đặt, Hoa Nha lần nữa từ trên giường giật mình tỉnh lại. Ace Lệ Dạ Tò sờ trên người ướt tách tách quần áo, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Không hổ là người mạnh nhất, một chiêu liền đem ta giải quyết. Gió lốc màu đỏ kia là cái gì? Lực tàn phá lại có thể so bom nguyên tử nổ tung còn mạnh hơn nhiều. Vẹn tỏ thao tác của Ace Lệ Dạ Tò, chỉ có tại dưới hai trường hợp mới có thể bị đột phá, một là hắn không cách nào phân tích công kích, một là lực tàn phá quá lớn công kích. Giai Uzi kỳ công kích thuộc về người trước, sở vật pop rủ tủ EA chính là hai người đủ cả. Đủ để khai thiên lập địa sức mạnh hỗn độn, tập trung chung một chỗ thả ra ngoài, há là bom nguyên tử so được? Hơn nữa bom nguyên tử lực tàn phá cũng không phải là tập trung ở một chút, cho nên liền càng không cách nào cùng sở vật pop rủ tủ EA so sánh. Để cho ta nhìn một chút, trong cái bầy này rốt cuộc có bao nhiêu người? Cái gì? Ngay cả ta ở bên trong lại có 17 cái người. Gấp rút hít thở một cái, đến bây giờ, ạ sẽ lệ dạ tỏ đã đại khái có thể lý giải cái bầy này ý nghĩa rồi. Người ở trong gờ rút, cũng đều là đến từ mỗi cái thế giới cường giả đáng ghét. Ta cũng không tin, ta sẽ là trong đó yếu nhất. Thân là ạ ca đệ Mỹ City nhiều năm no một, ạ sẽ lệ dạ tỏ đối với xếp hạng cực kỳ coi trọng, nếu như là đã đón nhận thực tế. Hắn liền càng muốn biết, thực lực của mình, tại trong đám kết quả thuộc về trình độ gì. Ạ sẽ lệ dạ tỏ, nhân viên quản lý quả nhiên lợi hại, bất quá, trong bầy còn có những thứ khác cường giả sao có thể dám đánh với ta một trận dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ha ha ha, vừa vặn ta mới vừa thu được ánh mắt, liền ở trên người ngươi tiểu tử dám tối này, thí nghiệm một chút kẻn sấy gẳng của ta. Ạ sẽ lệ dạ tỏ, thử nguyên lai là cái người mù sao? Tránh sang một bên. Bổn đại gia không có hứng thú khi dễ người tàn tật. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. A a a, ngươi tên khốn này, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Osusu Kito Neji, Vân trầm ngâm một chút, ra vì loại ác thú vị nào đó, lợi dụng quyền hạn nhân viên quản lý, đem chiến trường giả tưởng kế tiếp của bọn họ thiết trí thành mặt trăng lợn. Được rồi, tố nợ gì củn, loại này giả tưởng tác chiến có thể giúp ngươi tăng lên kinh nghiệm thực chiến của ngươi. Đi thật tốt chiến đấu đi, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, minh bạch nhân viên quản lý mọi. Người mời xem, ta lại như thế nào trong nháy mắt giết hôn đản rắm thối này đấy. Vừa tiến vào chiến trường, ạ sẽ lệ dạ tỏ liền như mày, ta tại sao sẽ ở trên mặt trăng vân vân, dường như có không khí. Ừ, không thể nào, tên tiểu quỷ này liền là đối thủ của ta. Nhìn trước mắt 12 tuổi khoảng trường một xuất sủ kỳ tô nệ gì, trên mặt ạ sẽ lệ dạ tỏ lại xuất hiện vẻ ngạ mạn. Thì... ngươi tiểu quỷ này tốt nghiệp tiểu học hay chưa? Bổn đại gia cũng không có giết tiểu thí hải ham mê. Ha a a, ra hỏa xuất khẩu cùng nôn, chuẩn bị chịu chết đi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có thống khổ gì đấy, bởi vì ta sẽ trong nháy mắt chấm dứt ngươi. Ồ sụt sủ kỳ tổ nệ gì nhanh chóng kết ấn, sau đó một vệ hào quang thoáng qua, số lớn màu xanh trả cờ dạ giống như hỏa diễm vây quanh ở bên người của hắn, chính là kẻn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức. Tay phải hắn tùy ý chỉ một cái, ạ sẽ lệ dạ tỏ liền cảm thấy trên người cảm nhận được trọng lực thoang cái tăng lên ngàn vạn lần. Nếu như không phải là hắn vẹt tỏ phản xạ lực trường, hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị ép thành thịt tiết đáng ghét. Thứ này, ta lực trường hẳn là rất dễ dàng bắn ngược. Uống ạ sẽ lệ dạ tỏ hét lớn một tiếng, vẹt tỏ thao tác sức mạnh mở hết, thoáng cái liền đem tố nệ gì làm đến trên người hắn dẫn lực tất cả đều văng ra, nhưng là động tác của hắn vẫn là vì vậy mà chậm một bước. Chỉ thấy Osusu Kito Neji tay phải giơ cao, 7-8 cao y màu xanh lá cây niệm châu xoay tròn một lúc sau, hội tụ với nhau, sau đó hóa thành một thanh kim sắc kiếm quang xông thẳng lên thiên. Cái này kiếm quang một mực dọc theo vào trong không gian vũ trụ, dài đến không cách nào tưởng tượng. Kim quang bắn ra bốn phía, đem gần phân nửa mặt trăng đều chiếu sáng kín dịn. Tẹn sẩy bạ cú bởi vì dẫn lực ảnh hưởng, ạ sẽ lệ dạ tỏ né tránh không kịp, bị cái thanh kiếm quang này trực tiếp chém trúng ngoanh một đạo. Chói mắt hết sức kim sắc ánh sáng tại trong vũ trụ bung ra, trong nháy mắt thậm chí liền phương xa mặt trời cũng ảm đạm phai mờ. Ngay sau đó một trận đinh thai nhức góc nổ vang vang dội toàn bộ mặt trăng, mặt đất điên cuồng chấn động, kim sắc kiếm quang chỗ đi qua tất cả đều bị hóa thành đồng bột. Rầm rầm rầm, kim quang một mực xuyên vào sâu trong mặt trăng, cơ hồ đem toàn y 1SM7 bộ mặt trăng 2/3 đều cắt ra, cái này mới ngừng lại. À... xem ra thế giới hổ cả mặt trăng độ cứng so mặt trăng bình thường thấp hơn không ít à, dù sao cũng là nhân tạo. Hơn nữa hiện tại tô nờ gì cũng chỉ có 12 tuổi, trả cờ dạ lượng cũng không lớn đủ dùng. Mặc dù nghĩ như vậy, tại bên trong phòng chat lai nhìn lấy cái này kinh thiên động địa tình cảnh, Huyền vẫn cảm thấy mục huyễn thần mê. Dù sao, đây cũng không phải là ký ức phó bản, mà là phát sinh ở chuyện trước mắt các quần viên cũng cơ hồ đều đưa sợ ngây người. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, trời ạ, tố nệ gì này mặc dù chủ ưu ní bị hủ, thực lực thật rất mạnh à, nếu là hắn lớn thêm chút nữa, vậy còn thôi đi tác giả độc nhãn, ha ha, ta nguyên lai còn cho là chính mình cái quái vật xem ra ở trong gờ giúp nô cờ lâu rồi, đối với khỏe mạnh tâm lý của ta cũng mới có lợi a, ta chính là ý dồn mạn, coi như là tại thế giới của ta, có thể làm được loại chuyện như vậy cũng không có mấy người không, khả năng chỉ có một cái. Đó chính là triệu mặt trời nổ tung sẻn chỉ Z Quỳnh. Ừ, nhân loại nhục thân lại có thể phát huy uy lực như thế ha ha ha, xem ra ta lựa chọn con đường cải tạo sinh hóa là chính xác đấy, chỉ có ta có thể tìm được tế bào cường giả thích hợp, chưa chắc nhất định sẽ thua cho cơ giáp của ý dồn mạn đó xích chi vương. A a a, chính là vương quyền bùng nổ cũng không có đáng sợ như vậy a, ta quyết định rồi, sau đó nhất định phải tận lực nhiều tố cả gùn bên trong hoạt động. Đến dị thế giới kiếm lấy điểm tích lũy tới cường hóa năng lực của ta nữ vương tổ kỳ hòa đại. Lại nói, chỉ có ta một người để ý ạ sẽ lệ dạ tỏ chết sống sao siêu ép nữ vương. Hắc, tiểu quỷ dám thôi kia hẳn là đã hài cốt không còn đi. Trên mặt trăng, ạ sẽ lệ dạ tỏ bị kìn dỉn kẹn sấy bạ củ chém tiến vào sâu trong mặt trăng. Cả người cơ hồ bị chém thành hai nửa bởi vì mất máu quá nhiều, ý thức của hắn đã có chút mơ hồ. Người trong gờ giúp này thật là quá đáng sợ đáng ghét, ta thật sự muốn trở nên mạnh mẽ á, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ha ha, nhân viên quản lý, ta mới vừa rồi biểu hiện như thế nào hơn? Rất không tồi, vừa lên tới trước dùng dẫn lực trói buộc chặt đối thủ, sau đó lập tức sử dụng ra công kích mạnh nhất, bất quá ngươi kiếm quang đó còn là quá dài, rất nhiều năng lượng đều bị lãng phí dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ơn ơn, cảm ơn ngài dạy dỗ, ta sẽ nhớ kỹ. Ngoài ra, ta gần đây nghĩ đi một chuyến địa cầu, chiêu mộ một chút bộ hạ, vì ngày sau chinh phục chiến tranh làm chuẩn bị vợn, khi ý tưởng tốt, dù sao, dựa vào một mình ngươi, không có khả năng chinh phục cũng thống trị toàn bộ nhận giới. Ngươi có người nào chọn sao dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ta cùng trong 7 người thảo luận một cái, bọn họ nói trong phó bản gia hỏa gọi là ó rổ xì mặt đó, còn có ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ đó đều có thể đợi ad, cầu ấn nút theo dõi đặt mua.